mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455 chân tướng 1. Một cái 20 xuất đầu tuổi trẻ nữ tử ngồi ở Linh Linh trinh thám xã phòng tiếp khách trên sofa. Ăn mặc áo lông vũ, trên cổ bọc thật dày khăn quàng cổ, xúc cổ, cung thân mình, tận lực đem thân thể cuộn ở góc, cảnh giác mà ngó chung quanh, đôi tay phủng chén trà, không tự giác mà nhẹ nhàng run rẩy, tràn ra nóng bỏng nước sôi hắt ở trên tay cũng không tự biết. Thạch Phong ngồi ở nghiêng đối diện đơn người trên sofa. Trước mặt phóng một cái folder, mặt trên người ủy thác tư liệu đã có một ít cơ bản tin tức ký lục. Ủy thác người, chu kỳ tuổi, 22 chức nghiệp, hâm hâm giáo viên lão sư địa chỉ, nhà trẻ thuê ký túc xá gia đình thành viên, cha mẹ bước đầu điều tra, người ủy thác vô bệnh tâm thần sử. Thạch Phong nhìn đến đối phương nghi thần nghi quỷ bộ dáng. An ủi nói, ngươi không cần khẩn trương, ở chỗ này ngươi thực an toàn, hiện tại ngươi có thể đem ngươi gặp được sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta, đại khái là trinh thám. Xã mở ra bề mặt, cho nên hiện tại ủy thác nhiệm vụ càng ngày càng nhiều. Nhiệm vụ càng nhiều, liền có lựa chọn đường sống, vì đề cao thực lực, bình thường tìm kiếm A Miêu A Cẩu hoặc là đòi nợ. Điều tra tiểu tam nhi linh tinh nhiệm vụ liền không cần tiếp, mà là lựa chọn một ít thần quái hướng, ít nhất có thể rèn luyện một chút bọn họ dị năng. Cái này người ủy thác lúc trước cùng Thạch Phong thông qua QQ liêu quá. Kêu Chu Kỳ, là một nhà bảy màu nhà giữ trẻ lão sư. Theo nàng nói, từ năm nay khai năm tới nay, trong khoảng thời gian này mỗi ngày buổi tối vừa đi vào giấc ngủ liền cảm giác luôn có tiểu hài tử ở bên người nàng chạy tới, ồn ào nhốn nháo, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là bởi vì sinh hoạt cùng công tác áp lực quá lớn tạo thành nên tinh thần khẩn trương gây ra, chính là sau lại dần dần phát triển trở thành, nàng thế nhưng nhìn đến trong ký túc xá thế nhưng có tiểu hài tử thân ảnh. Thạch Phong trực giác án này khả năng thực sự có thần quái. Vì thế liền ước nàng lại đây mặt nói. Đại khái là đã chịu tố tân kia liều mạng tam lang tàn nhẫn kính nhi. Hai người trong khoảng thời gian này tiếp không ít nhiệm vụ. Mặc kệ là Thạch Phong vẫn là Mặc Ly, một có nhiệm vụ liền phi thường tích cực mà hoàn thành. Cho nên Mặc Ly hiện tại đang ở xử lý một khác kiện án tử. Thạch Phong vừa thấy cái này người ủy thác, xem tướng mạo cũng là lớn lên rất là văn tĩnh điểm mỹ. Chỉ là biểu tình thập phần tiểu tùy, quầng thâm mắt, hốc mắt hãm sâu, lấy hắn kiến thức quá rất nhiều người kinh nghiệm, nữ tử này thoạt nhìn cũng không giống cỡ nào hung ác người. Chu Kỳ nói, đại khái từ 2 tháng trước, chính là vừa mới quá xong năm ta liền hồi ký túc xá. Ngày đó buổi tối mặt khác mấy cái bạn cùng phòng còn không có tới. Ta soát một chút bằng hữu vòng liền ngủ. Nửa đêm thời điểm, ta cảm giác trên cổ lạnh căm căm. Đêm lãnh tỉnh, con tưởng rằng là các nàng đã trở lại. Bởi vì Chu Mẫn luôn là thích mỗi ngày buổi tối đều mở ra cửa sổ ngủ. Cho nên ta nói một câu làm nàng đem cửa sổ đóng lại. Sau đó, liền thuận tiện đi một chuyến WC. Chính là trở về thời điểm, ta nhìn về phía mặt khác mấy chương giường đệm, phát hiện mặt trên không có người, ta tức khắc liền kinh ngạc một chút, lại nhìn về phía cửa sổ, cũng là đóng lại, ta dọa xúc trong ổ chăn mãi cho đến hưng đông. Thạch Phong, chỉ là cảm thấy trên cổ lạnh căm căm, sau lại không có phát sinh mặt khác sự tình sao? Chu Kỳ lắc đầu, thấy Thạch Phong dùng một loại đạm mạc ánh mắt nhìn nàng. Hỏi lại, ngươi tưởng ngươi nửa đêm đang ngủ say, đột nhiên trên cổ lạnh căm căm chính là cái gì cảm giác? Ta vốn dĩ tưởng bạn cùng phòng đã trở lại, chính là trong phòng cái gì đều không có. Ngươi có biết hay không một nữ hài tử một chỗ một thất là cỡ nào đáng sợ sự tình? Thạch Phong nhìn mắt Chu Kỳ kích động bộ dáng, hơi hơi dừng một chút, không nghĩ tới thoạt nhìn rất văn tĩnh. Vừa mở miệng lại là như vậy táo bạo, không khỏi nghĩ đến, nếu là Mặc Mặc ở chỗ này, có lẽ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng trong đầu chân thật ý tưởng. Liền không cần như vậy vu hồi. Bất quá người luôn là muốn trưởng thành lên, muốn độc lập lên. Không có khả năng vĩnh viễn đều ỷ lại người khác dị năng. Thạch Phong như cũ bình tĩnh mà đáp. Hảo, ngươi tiếp tục nói đi, Chu Kỳ tiếp tục giảng tố. Ngày hôm sau buổi tối thời điểm, cũng là ngủ đến nửa đêm, lập tức liền lãnh tỉnh. Lần này cảm giác tương đối rõ ràng, giống như là, có người ở chính mình cổ bên cạnh thổi khí lạnh giống nhau. Ta buồn ngủ lập tức toàn tiêu, mở ra đầu giường đèn bàn, phát hiện cái gì đều không có, cửa sổ cũng là đóng lại, sau đó đâu. Kế tiếp liên tiếp mấy ngày đều là cái dạng này, chính là ngươi không cảm thấy này đã thực khủng bố sao? Không có người trò đùa dai, cửa sổ cũng là đóng lại, vô duyên vô cớ liền cổ gương mặt tựa như có người nói mắt giống nhau lạnh căm căm ni Thạch Phong, ta là nói sao lại còn đã xảy ra cái gì? Nếu chỉ là cảm giác cổ lạnh căm căm, khả năng có rất nhiều loại tình huống. Hoặc là chính là ngươi chăn không cái hảo, lãnh tỉnh, không đợi hắn nói xong, Chu Kỳ liền kích động mà trách móc, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói ta lớn như vậy cá nhân liền là chính mình chăn không cái hảo vẫn là có người ở nói mát? Đều phân biệt không ra sao? Thạch Phong làm cái xuống phía dưới áp thủ thế, một bên khép lại folder, Chu Kỳ tiểu thư, ngươi không cần kích động. Hiện tại đúng là đầu mùa xuân, lúc ấm lúc lạnh, bị lãnh tỉnh cũng là bình thường, cũng có khả năng là thần kinh tính dị ứng, ở nào đó điều kiện hạ cũng sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Nếu ngươi không thể cung cấp càng nhiều tin tức, ta sẽ kiến nghị ngươi đi thần kinh khoa nhìn xem, ngươi đây là có ý tứ gì, là nói ta ở chỗ này bịa đặt chuyện xưa, nói ta bệnh tâm thần. Các ngươi nếu là không này thật bản lĩnh cũng đừng trang này phúc mánh lới. Đem tiền lui ta còn không tìm các ngươi đâu. Thật là gặp quỷ, nghe bọn hắn nói các ngươi như thế nào lợi hại. Kết quả cũng là kẻ lừa đảo. Thu tiền liền nói người khác là thần kinh có vấn đề. Ta xem ngươi mới là thần kinh có vấn đề, Thạch Phong biểu tình cũng lạnh xuống dưới. Nhàn nhạt đáp. Chúng ta trước thu tiền đặt cọc chính là phòng ngừa giống ngươi người như vậy. Tùy tiện lấy một cái mánh lới tới tìm chúng ta vui vẻ. Xem ngươi cũng là đọc quá thư người. Biết tiền đặt cọc là có ý tứ gì đi. Là sẽ không lui, ngươi không ủy thác. Vậy xin cứ tự nhiên đi, Thạch Phong nói. Từ trên sofa đứng lên. Chu Kỳ vừa nghe, đối phương không lùi tiền đặt cọc. Mặc danh. Trong lòng một cổ khó có thể miêu tả phẫn hận liền phải bộc phát ra tới. Chính là lời nói đến bên miệng đột nhiên lại không biết như thế nào nói. Rốt cuộc nàng vẫn là không thói quen mắng chửi người. Nhân này một chần chờ, nguyên bản lý trí đem kia thi phẫn hận áp chế đi xuống. Bên ngoài đều truyền nơi này người một cái đỉnh một cái tàn nhẫn độc ác. Nếu không phải chính mình thật sự bị những cái đó quỷ đồ vật làm cho phiền không thắng phiền. Nàng lại như thế nào bỏ được hoa này tiền tiêu uổng phí. Cuối cùng chỉ hận hận nói. Ta cho tiền, ngươi cũng thu tiền đặt cọc. Ta chưa nói bỏ dở hiệp nghị cho nên ngươi cần thiết đem ta vấn đề giải quyết. Thạch Phong nói. Nếu ngươi mỗi ngày buổi tối đều là cảm thấy có người nói mát nói. Ta xem vẫn là không cần, Chu Kỳ. Đương nhiên không phải, muốn chỉ là như vậy ta sẽ hoa này giá cao tiền tới tìm các ngươi. Hảo, ngươi nói, ta tưởng có người cố ý chỉnh ta, sợ ta không có ngủ, vẫn luôn chờ đến cái kia thời khắc, vốn dĩ vẫn luôn đều tinh thần khá tốt, chính là không thể hiểu được liền muốn ngủ, sau đó lại bị gió lạnh đột nhiên lãnh tỉnh. Hết chương.